độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 308, Cố Du Du cho tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Kỳ Hy Nguyệt đã trở lại khỏe khoắn hoạt bát, cô hóa trang thành Vương Nguyệt xấu xí đến văn phòng làm việc. Chị Nguyệt, sức khỏe chị tốt lên chút nào chưa? Liễu Đông vừa nhìn thấy Vương Nguyệt thì rất vui mừng. Không tốt sao có thể đi làm chứ? Đã khỏe lại rồi, Vương Nguyệt ngồi xuống, sắp xếp lại công việc trong thời gian qua. Vụ án tử thi ngày 1 tháng 5 đã tóm được hung thủ nên độ hot cũng từ từ hạ nhiệt. Nhưng cô hoàn toàn không lo lắng chuyện bị cấp trên chăm chăm vào nhiệm vụ. Cố Du Du đột nhiên đứng lên, chạy đến bên cạnh cô nhỏ giọng nói. Tiểu Nguyệt, cho cô xem cái này nè. Nói xong cô ta đem máy tính bảng đặt trước mặt Kỳ Hy Nguyệt. Kỳ Hy Nguyệt liếc mắt nhìn, bên trong là một sấp ảnh. Trương Tiểu Lộ, Kỳ Hy Nguyệt nhìn thấy trong bức ảnh là hình ảnh Trương Tiểu Lộ kéo tóc đánh nhau với một người phụ nữ khác. Đây là ai? Vợ của Chu Dương Thiên. Không ngờ cô ta lại dữ dằn đến vậy. Ha ha ha, tôi phải phục kích mấy tiếng đồng hồ mới chụp được đấy. Cố Du Du cho cô xem mấy bức ảnh phía sau, có rất nhiều bức ảnh hai người phụ nữ kéo xé rất dữ dội. Đây là ở đâu? Kỳ Hy Nguyệt cũng có phần khâm phục Cố Du Du. Một nhà hàng cao cấp của Nhật Bản, rất yên tĩnh. Chuyện xảy ra vào tối hôm qua, lúc đó có thể Trương Tiểu Lộ đã hẹn hò bí mật với Chu Dương Thiên. Không ngờ vợ của Chu Dương Thiên lại đến, chắc là nhiều người đến xem lắm đúng không? Kỳ Hy Nguyệt nghĩ, không, lúc đó chỉ có một nhóm bạn học đang họp mắt trong một phòng bao khác. Khoảng tầm mười mấy người, song sau đó đã bị người của Trương Tiểu Lộ đe dọa nên không ai dám hó hé. Cố Du Du cho cô xem mấy bức ảnh của nhóm bạn học đó. Vừa nhìn thấy con ngươi của Kỳ Hy Nguyệt đột nhiên co lại bởi vì ngoài dự kiến thấy được người quen. Tần Hạo và Đường Tuyết Mai, không ngờ hai người này lại là bạn học của nhau. Trong bức ảnh Tần Hạo còn giang tay bảo vệ cho Đường Tuyết Mai, điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai người họ rất tốt. Ánh mắt của Kỳ Hy Nguyệt lập tức lộ ra vẻ căm hận, hai người này là xúc sinh đã hại bố cô, hại chết cô. Thì ra đôi cậu nam nữ này đã gian díu với nhau từ sớm. Cố Du Du lật ảnh lại, Kỳ Hy Nguyệt lúc này mới thoát ra khỏi trong suy nghĩ căm hận. Tối qua chị chưa đăng sao? Kỳ Hy Nguyệt có chút tò mò, với tính cách của Cố Du Du thì một tin tức bùng nổ thế này đã sớm lan truyền từ lâu rồi. Ha ha, thực ra tối qua tôi cũng bị túng. Người của Trương Tiểu Lộ đã đe dọa tôi nên tôi làm sao dám đăng được, chỉ nhìn cho vui mắt thôi. Cố Du Du có chút ngại ngùng nói. Cho nên chị muốn để tôi đăng. Kỳ Hy Nguyệt đã hiểu ý đồ của cô ta. Cố Du Du vội vàng nói. Tiểu Nguyệt, trong đây tôi chỉ quen thân với cô. Cô giúp tôi đăng chút đi, rồi tiền thưởng tôi chia cho cô 10, được không? Sao chị không kêu Liễu Đông đăng? Kỳ Hy Nguyệt có chút buồn cười. Tin tức này vốn dĩ là cô cho Liễu Đông, còn chúng tôi chỉ là tin tức liên quan thôi. Hơn nữa Liễu Đông vừa mới đến, bộc lộ tài năng nhiều quá cũng không hay. Cố Du Du hơi băn khoăn, Kỳ Hy Nguyệt biết cô ta đang nghĩ gì. Thực ra là không muốn Liễu Đông mới vào bộ phận tin tức đã nổi bật như vậy đối với những phóng viên cũ như Cố Du Du rất mất mặt. Nhưng cho dù tôi đang đi nữa, cô nghĩ bên Trương Tiểu Lộ sẽ không biết cô đưa cho tôi sao? Kỳ Hy Nguyệt liếc nhìn cô ta, Cố Du Du khẽ nhún vai. Chuyện đó tôi đâu có quan tâm, dù sao bọn họ cũng đã tịch thu di động của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bức ảnh này là tôi chụp bằng máy ảnh bỏ túi, bọn họ làm sao có thể khẳng định là tôi được chứ? Kỳ Hy Nguyệt cân nhắc một chút rồi nói. Được, mấy bức ảnh này cứ giao cho tôi. Dạng người cặn bã thì phải đăng lên để cho mọi người cùng xem. Thực ra cái Kỳ Hy Nguyệt muốn chính là bức ảnh nhóm bạn học họp mặt này. Nếu bố cô vẫn muốn quen với Đường Tuyết Mai, bức ảnh này có lẽ sẽ phần nào đả kích ông. Tiểu Nguyệt, vậy chốt kèo nhé, tiền thưởng. Ha ha, Cố Du Du vui vẻ. Biết rồi, Kỳ Hy Nguyệt đâu có quan tâm tiền thưởng gì. Cách chương.